Toàn chức pháp sư dị bản, chương 800, Hắc ám Phàm Tuyết Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mãn Duyên, Tiêu viện trưởng mấy người nhìn thấy Triệu Mãn Duyên hư không tiêu thất kinh hoàng thốt lên. Vị viện trưởng Minh Châu bày biện ra sắc mặt rất khó coi, trên trán rơi vã mồ hôi dày đặc, tinh thần lâm vào một loại khẩn trương cao độ trạng thái, có thể nhìn thấy trong tay bất chi bất giác đã niệm ra không ít mảnh tinh cung lắp ráp. Không riêng gì Tiêu viện trưởng, liền Tương Hữu Thắng cũng vậy, mà ngài Giang Đồ hay Aileen cũng là như thế. Ai có thể nghĩ tới, đường đường là một thân trang bị toàn thế giới đạo cụ bảo hộ tối thượng nhất, vậy mà cứ thế nhìn qua siêu đơn giản bị người ta nhẹ như lông hồng tóm gáy bắt đi, này còn muốn gây đả kích nội tâm kẻ ở lại to lớn đến bậc nào. Làm phán quan địa ngục, con mắt âm dương truy tung cô hồn dã quỷ liền phải có. Trong nháy mắt này, Mục Bạch lờ mờ thấy được một cái bóng đen quỷ dị đi lùi như ma chơi về phía sau. Hắc ám buông xuống, ngay tại hoa viên trên lưng bá hạ, Mục Bạch nhanh như chớp lấy ra thiết mực bút lông, tại trước mắt mình vẽ một đường xích băng cực kỳ cô đặc. Chúng luồn lách đan hình giống như tinh tế hàng rào vậy, phong tỏa toàn bộ hòn đảo bá hạ. Bá bá bá bá bá, xích băng không có uy năng công kích tạo thành thương tổn cho bóng ma u ám kia, cũng không đầy đủ lực lượng giam cầm đối phương lại. Mục Bạch tự nhiên hơn ai hết biết được điểm này, nên hắn cũng chả cần trông mong gì làm tới điểm đó. Chủ yếu xích băng tác dụng chính là tạo ra khói xương vệt trắng ở nhiệt độ cực thấp bám víu lấy bóng đen, đồng thời làm cỗ thân thể yêu ma dễ dàng nổi bật trước mắt người. Bắt nó lại, Tương Hữu Thắng nhìn ra được có bóng khói di chuyển, lập tức xuất thủ ma pháp thủy tường chặn đường lùi phía sau. Cùng lúc này ở ngoài rìa đại đảo, Mạc Phàm không có đứng cạnh đám người hội họp mà là đang chém giết với một 700 đầu siêu việt vô địch quân chủ cấp hắc ám hải yêu sinh vật, nào là tích dịch tà ma, nào là âm vương xương khô, nào là quỷ sứ yêu nhân các loại hình lén lút bò lên thân đảo bá hạ, một ít đầu trong số bọn chúng thậm chí còn tiệm cận rất gần với A Đế Vương. Những này rất hiển nhiên là bộ hạ của thập uyên chúa tể Siren. Bọn chúng có năng lực ngụy trang hơi thở rất quỷ dị, căn bản là tại trong gió biển đêm cùng diêm thủy triều tịch hoạt động cấm chú pháp sư liền cũng có nguy cơ bị ám sát đi. Bằng chứng là chỉ có mỗi Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết mới từ sớm phát hiện được bọn chúng. Quang ảnh loè loẹt phát sáng, Mạc Phàm bắt đầu moi ra tất cả pháp môn cùng phong hệ, quang hệ, băng hệ cho một lần tu luyện cùng thực hành. Dù là mới thức tỉnh đạt đến siêu giai, nhưng cũng cần được tập huấn thành thục mới có thể sinh ra cảm ngộ được, cho nên nhân cơ hội này, hắn muốn tranh thủ trong lúc địch nhân chưa xuất ra cường đại hơn đế vương đến, chính mình nên củng cố căn cơ, thậm chí tìm kiếm may mắn đột phá cũng không phải không thể. Mạc Phàm là pháp sư chiến đấu, là dã ngoại pháp sư, tự nhiên chỉ có đi lịch luyện rằng giặc khiêu chiến đến cực hạn, kích thích tư duy ở tử vực mới là phương pháp gia tăng thực lực điên cuồng nhất. Mạc Phàm từ xưa đến nay vẫn là hướng phát triển như vậy, lĩnh hội cái gì đó, minh tu cái gì đó, cơ hồ cũng chỉ là một phần, là sau này thành thục thời điểm có 8 tòa thiên địa bát hồn bổ sung IQ mới được, thế nhưng muốn giảng cứu đặc trưng nhất của Mạc Phàm, chủ yếu vẫn phải đi chiến đấu để đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến đấu đột phá bên trong, hắn chắc chắn là thiên tài đứng đầu. Đi qua ngân khố kho tàng linh vĩ quốc, đi qua thánh thành, đi qua thiên quốc, Mạc Phàm tự nhiên là quăng toàn bộ pháp môn vào cho Lãnh Liệp Vương, Lục Niên, Lona học bài. Bây giờ muốn trả bài, bọn hắn giúp Mạc Phàm tiết kiệm thời gian hơn người thường gấp mấy trăm lần công đoạn. Đang say sưa trong ba cái hào quang ma pháp nguyên tố hệ. Đột nhiên, bá, lên một tiếng, Mạc Phàm lông mày nhảy một cái, từng sợi lông tơ trên cơ thể tinh tế cảm nhận được một vật thể mang theo nhiệt độ thấp vô cùng đang chuyển động. Mục Bạch bắt được quỷ rồi. Mạc Phàm tà thần nhãn phát sáng, lập tức soi thẳng đến hướng tây khu vực hoa viên. Băng cảm chuyển động để cho Mạc Phàm biết Mục Bạch ma pháp đang thao túng băng nguyên tố. Mạc Phàm bây giờ chí ít cũng là cường đại siêu giai băng hệ, thức tỉnh siêu nhiên lực băng cảm, mọi giác quan của hắn đều lãnh thanh không có nửa điểm nhiệt độ, cũng có thể dựa vào tỷ lệ siêu nhỏ nhiệt độ để tầm soát chuyển động địch nhân, bật định vị so mục tiêu với hắc ám ấn ký càng thêm khó lường, càng thêm chuyên nghiệp che giấu. Vì lo sợ kế dương đông kích tây, địch nhân phía đó đã có đám người Mục Bạch Triệu Mãn Duyên đeo bám, Mạc Phàm tạm thời muốn đứng ở rìa đảo để quan sát thêm một hồi. Hắn tự nhiên là không có tin Hải Mị Yêu Hoàng sẽ dễ dàng như vậy lộ nguyên bản kế hoạch, càng cảm giác nếu mình lao vào đó đeo bám mới là chân chính bị dụ hoặc. Mặt khác hắn vẫn thả ra hồng ma hữu kiếm đến viện trợ đám người Mục Bạch, đột nhiên Ngọc Xương Nam Cực phát ra lung linh tín hiệu, hàn ý bộc phát. Nó cũng không có đợi Mạc Phàm chỉ tay ra hiệu, rõ ràng là một loại sát liệp trùng thiên thanh kiếm bay tới, lại giống như một tòa to lớn nam cực băng sơn tại trong dị nguyên không gian đâm xuyên ra, kéo theo trời đất đại động, khí thế bàng bạc khủng bố không kém chút nào một cái ma pháp cấm chú. Bóng ma ban đầu còn cuồn đùa với đám Thương Hữu Thắng, Tiêu Viện Trưởng, Ngải Giang Đồ, Aileen, Quan Ngư mấy người, nhưng từ lúc nào băng hàn trùng thiên hồng ma hữu kiếm đột một bén nhạy đâm tới sau lưng, nó vậy mà dựng tóc gáy, ba hồn bảy vía nhanh chóng tản ra tránh né di chuyển. Loẹt xoẹt, nhìn thấy một bóng ma hóa thành hai cái bóng ma nháy mắt biến thành bốn cái bóng ma, rồi tám, rồi 16, rồi 32 cái. Cứ như vậy tàn tới tàn lui mọi ngóc ngách trên đảo Bá Hạ, lùa các vị cấm chú pháp sư không khác gì lùa vịt ân, mặc dù theo ý nghĩa nào đó nói đến, bọn chúng mới là vịt. Hồng ma hữu kiếm ở trong lĩnh vực băng hệ của Mục Ninh Tuyết đang âm thầm bổ trợ, tự nhiên là phát huy đến cực hạn, trong chốc lát những địa phương nó đi qua, bầu trời ngưng tụ sản sinh ra từng dãy kiếm trận băng sơn khổng lồ, giống như là thành lũy nam cực to lớn mà tráng lệ, căn bản nếu những bóng ma kia dám quay đầu đi ngược trở lại, liền tức khắc sẽ bị giam cầm. Mục Bạch cũng cảm giác được đối phương càng lúc càng khó đoán quỷ dị, thế là trở tay chấp bút, ở trong không khí trôi chảy mà nhanh chóng vẽ ra một mặt lao tù chi thành. Một bút mực thôi uyển chuyển, đã nhìn thấy băng họa kia khuếch tán ra, dưới chân Mục Bạch xuất hiện một tòa đồ án tinh vũ khổng lồ, phảng phất hơn 8 vạn khỏa tinh tử cho dựng đứng, tựa hồ đem cả đại địa nhấc lên như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, toàn bộ tòa gia viên Bá Hạ trên lưng này đã sớm răng rất nhiều bẫy dập, không phải bẫy dập của Mục Ninh Tuyết thì cũng là bẫy dập của Aileen, của Diệp Tâm Hạ, của Hoa Triền Hồng, của Mục Bạch. Bọn hắn không phải ngu ngốc, đi đánh trận với địch nhân mạnh gấp mấy chục lần, thậm chí trăm lần có khi, làm sao không chuẩn bị trước phòng bị đâu. Mục Bạch đã sớm thiết trí xong xuôi cạm bẫy lao tù chi thành bên dưới, mô phỏng đại cấm chú băng hệ của hắn chính là Hắc Ám Phàm Tuyết Thành. Tóa, mực băng lan tràn, lại có vô hình tiên lực đem băng sơn thế giới ôn hòa vẽ ra, cũng không kém phần điệu nghệ thi ý, ánh sáng màu bạc lóe lên, không gian trên màn trời đột nhiên có một vật nhiễu xuống như cây kim trắng giữa trời. Đây là băng bút tuyết nhiên, bút lông ngỗng trắng được hắc ám luyện hóa, ở trong tay Mục Bạch lúc này đều trở thành những hắc ma phẩm thẩm phán khét tiếng ở bên trong hắc ám vị diện. Hai cây bút đồng thời xuất thế, Mục Bạch vẽ ra một tòa hắc ám phàm tuyết thành trên lưng Bá Hạ, từ ngói xanh cửa trắng biến thành ngói đen cửa đen, người tuyết đi đường điểm thành hắc ám sinh vật, cho đến hàn điểu bay lượn bầu trời thì thành hắc điểu, mà cá bơi trong hồ, nhảy dưới sông thì ngay tức khắc biến thành hắc ám ngư trào lên bờ truy lùng bóng ma cho cắn xé. Khi những cái bóng đen kia đem ánh mắt quay lại tới thời điểm sau lưng, phát hiện chính mình ngay trong khoảnh khắc đó đã hoàn toàn lọt vào một cái mê cung hắc ám thành lũy, thành trì gợn sóng kia lại lập tức không có nguyên bản sắc thái, lạnh lẽo vô cùng luân phiên sắp xếp trật tự, không cách nào phán đoán nổi. Mục Bạch một bút nối tinh tử ý niệm bút còn lại vẽ từng đạo đậm nhạt rõ ràng ngọn bút đường cong, phác họa lấy cả tòa hắc ám phàm tuyết thành vận vị, liền ngay cả nơi xa có chút chập trùng dãy núi, vài tòa cổ tháp cũng thay đổi thành xa nhất mấy bút phong cảnh. Vẻn vẹn mấy bút giản vẽ, Mục Bạch đem người bán tạp hóa cũng hóa thành một cao thủ ném phi tiêu phong thiên biến vạn hóa ném về bóng đen. Mà những cái nữ nhân tướng mạo dung hoa như ngọc đang bước đi trên phố, Mục Bạch tẩy ngòi, lập tức mặc ảnh hóa thành cự long, băng long, tuyết long các loại hình cho truy đuổi. Vô số bóng đen hoàn toàn bấn loạn, không nghĩ tới địch nhân so với mình tưởng tượng càng biết cách đặt bẫy. Nó huyễn hóa dị tượng một, địch nhân huyễn hóa dị tượng 10, vậy mà có thể so huyền cảnh càng làm lung lay nó. Nhìn thấy Mục Bạch tiếp tục vẽ ra hàng trăm cái triệu mãn duyên nở nụ cười khiêu khích, kẻ thì gõ mõ tụng kinh bên lề đường, kẻ thì đứng ở trên tháp chuông kéo chuông bong bong, người thì ngồi ở giữa phố làm bài ca phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Thanh âm tại trong họa thành quanh quẩn, Mục Bạch mô phỏng triệu mãn duyên có chút phi thường giống như đúc, mà loại này ngôn ngữ của triệu mãn duyên quả thật có chút khiến người ta cực kỳ phát điên, cho dù có là yêu đi chăng nữa. Chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. Em không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.